Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 733 thể diện nhận mệnh. Stamford Bridge, Chelsea sân nhà nghênh chiến Liverpool tranh quan quyết chiến nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt. Đầu, Chelsea nhìn vẫn không có tại phe tấn công mặt tiến hành càng nhiều đầu nhập. Mourinho không thèm đếm xỉa đến tư đồ Vân Binh khiêu khích. Hắn biết Chelsea đánh bại Liverpool chỉ cần một cái dẫn bóng. Một cái dẫn bóng có đôi khi rất xa xôi, có đôi khi nhưng lại có thể đụng tay đến. Mấu chốt là không thể tự loạn trận cước, không thể bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Hắn còn tại quan sát, còn đang chờ đợi, còn tại ẩn nhẫn, nhìn chung toàn bộ thế giới giới bóng đá. Tại phòng thủ phản kích phương diện tạo nghệ cao nhất, Mourinho hoàn toàn xứng đáng, mà hắn phòng thủ phản kích lớn nhất đặc điểm chính là có thể ẩn nhẫn. Có thể nói đương thời nhẫn hùng, nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không phải ăn chay, muốn Liverpool bộc lộ ra sơ hở cho Chelsea bỗng nhiên phát lực đánh lén đắc thủ. Tư Đồ Vân Binh chỉ sợ đi không đến hôm nay độ cao này. Nửa chàng sau tranh tài đánh 10 phút, không mặn không nhạt, không nóng không lạnh, nương theo lấy thời gian trôi qua. Stamford Bridge nhìn trên đài Chelsea fan bóng đá cũng không nhịn được hô to để Chelsea tăng cường. Tiến công, rằng co đối kháng bên trong Chelsea cùng Liverpool đều không thể chế tạo uy hiếp. Loại này thế cân bằng tiếp tục giữ vững, sẽ chỉ đối Liverpool càng ngày càng có lợi. Bởi vì đội bóng có thể thay người A, khi thời gian càng ngày càng ít lúc, Liverpool có thể quả quyết lựa chọn toàn diện tăng cường phòng thủ. Cho nên nhìn nửa chàng sau tranh tài có 45 phút, nhưng Tư Đồ Vân Binh tuyệt đối sẽ không cho Mourinho 45 phút. Tình thế, thời gian, lòng người, hoàn cảnh không khí các phương mỗi mặt nhân tố tổng hợp cùng một chỗ hình thành áp lực khiến Mourinho cũng cảm nhận được không chịu nổi gánh nặng. Đường Chelsea bên này Matic chủ động trợ công đến trước trận về sau. Bộc lộ ra chính là Chelsea cầu thủ tự thân cũng khát vọng đi đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đây chính là bọn hắn một cái mùa giải tất cả cố gắng cuối cùng xung kích quán quân cơ hội. Có thể nào ngồi chờ chết đâu. Không chỉ là Matic, Ivanovic cùng Felipe Luis cũng ngo ngoe muốn động. Cho dù là chủ soái cũng hẳn là đi tìm hiểu đội bóng nội tâm khát vọng đạt tới cực hạn sau biến thành hành động. Mourinho cắn răng một cái, quả quyết hạ lệnh đội bóng tăng tốc cường công. Gió nổi lên tại bèo tấm chi cuối tranh tài chương 58 phút lúc đường Felipe Luis chậm rãi tiến tới trung tuyến hậu phương lúc Fabregas tại bên trong vòng phía trước đưa bóng về gõ cho Mikel. Đồng thời Felipe Luis nhanh chóng trước chen vào. Hắn biểu nhanh cùng mang tới tràng diện xung kích phá lệ đột ngột. Liverpool trung tướng tự nhiên thu hết vào mắt. Đám người thầm nghĩ, đến rồi. Hazard nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy kéo bên cạnh tiếp ứng. Felipe Luis tại lội cầu đẩy về phía trước tiến lúc, trung lộ Fabregas cùng Matic trước sau theo vào tiếp ứng. Eriksen cùng Casemiro lui phòng bên trong khu vực phòng thủ. Kante thì hiệp phòng đường biên. Tại Kante giết tới trước đó, Felipe Luis liền đưa bóng thẳng truyền đến phía trước. Hazard tại ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu lúc liền dẫn cầu lui về. Ý đồ lắc kéo Azpilicueta, nhưng từ phía sau cũng không mắc lừa, đè thấp trọng tâm tùy thời chuẩn bị tiến hành bước đoạt. Hazard thấy không có đột phá cơ hội tốt, đột nhiên phát cầu lui về bên trong lại đem cầu truyền bên trong đưa đi trung lộ khu vực. Remy nhiều ít vẫn là có thể đưa đến kiềm chế yểm hộ tác dụng. Cái này khiến sau chen vào Matic thu được tại vừa mới tiến vùng cấm địa đánh đầu công cánh cửa cơ. Hội, bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải thượng vị đưa. Ter Stegen phi thân dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng cản ra. Robertson vượt lên trước trở lại vùng cấm địa bên trong đưa bóng giải vây ra ngoài. Wanya, Chelsea rốt cục tăng tốc độ. Matic lần này đánh đầu công cánh cửa vẫn là có nhất định uy hiếp. Xem ra tranh tài sẽ tiến vào chân chính giai đoạn quyết chiến. Thời kỳ hòa bình đã kết thúc. Tư Đồ Vân Binh ít nhiều có chút hưng phấn. Chelsea cái này một đợt thế công kỳ thật cũng chỉ là trung quy trung củ. Phàm là có chút theo đuổi đội bóng tiến công đều sẽ như thế đánh. Hắn kết nối xuống tới Chelsea sẽ khai thác dạng gì thế công rất là tò mò. Đồng thời cũng cho đám cầu thủ đánh võ thế. Chú trọng công thủ chuyển đổi hoán đổi tốc độ. Đường Chelsea đại binh tiếp cận lúc. Đúng là bọn họ tùy thời phản kích tốt đẹp thời cơ. Nhưng tiếp xuống hình tượng để Tư Đồ Vân Binh ít nhiều có chút thất vọng. Tranh tài phút 61 lúc, Ivanovic từ cánh phải chủ công đi lên. Cho dù cùng William liên thủ đánh nổ Robertson khu vực phòng thủ. Nhưng Ivanovic đường biên ranh giới cuối cùng trước chuyền bên trong vẫn không thể nào chế tạo ra. Uy hiếp, Remy tải đã bị Koulibaly phong tỏa góc độ tình huống dưới cưỡng ép lên chân sút gôn. Kết quả chính là bóng đá bị Koulibaly dùng thân thể cản ra. Casemiro vùng cấm địa tuyến đầu khu vực khống chế bóng. Tại Fabregas phản đoạt áp lực dưới phát cầu biến hướng từ khác một bên quay người. Sau đó nhanh chóng đưa bóng nghiêng truyền tống đến Eriksen dưới chân. Eriksen không cùng Matic dây dưa. Dùng bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu nghiêng truyền tống đi giữa trận cánh phải. Gareth Bale ngay cả ngừng mang lội cấp tốc phát động phản kích. Mikel từ trung lộ nhanh chóng hiệp phòng hướng đường biên. Felipe Luis lùi phòng tới trình độ nhất định sau liền cũng chuẩn bị tùy thời đối Gareth Bale. Tiến hành cắt bóng, Mourinho ở đây bên cạnh lập tức có dự cảm bất tường. Đường Ivanovic còn chưa trở về thủ đúng chỗ lúc, Liverpool lại đánh cánh phải không đánh cánh trái. Đây là liếc qua thấy ngay dụ địch a. Thế nhưng là ở vào chọc áp cùng tâm tình khẩn trương hạ Chelsea trung tướng có thể nào lo lắng. Được nhiều như vậy, đường Mikel cùng Felipe Luis sắp hoàn thành đối Gareth Bale giáp công lúc. Gareth Bale không ngoài sở liệu đem cầu nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lewandowski ngừng cầu lúc Cahill liền lập tức đỉnh phòng bức đoạt. Ba Lan tiền đạo không chút nào dây dưa dài dòng đem cầu đường truyền ngắn đưa đi bên trái đằng. Trước, chỉ gặp Sané nhanh như điện chớp trong đất cắt thẳng hướng vùng cấm địa trung lộ. Terry lập tức di động đi qua tiến hành phủ kín. Sané tận lội cầu cắt vào vùng cấm địa về sau lại nhanh chóng chụp cầu hướng vùng cấm địa sườn trái. Biến hướng, Terry quay thân lại di động rõ ràng chậm. Đường Sané cùng hắn cách xa nhau nửa mét xông qua bên cạnh hắn lúc. Tuổi tác đã cao Terry bộc lộ ra nhược điểm là như vậy khiến Chelsea fan bóng đá cảm thấy lòng chua. Xót, từ xưa mỹ nhân thán tuổi xế chiều. Không cho phép anh hùng gặp đầu bạc. Sané chụp cầu biến hướng giết tới vùng cấm địa sườn trái về sau quả quyết lên chân trái rút. Bắn, bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Bỉ thiên tài thủ môn có toa cực hạn dập tắt lửa lại chưa thể đụng phải bóng đá. Bóng đá đánh trúng vào cửa bên phải trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Có thể thấy được trận banh này đánh cho đúng cỡ nào xảo trá. Stamford Bridge bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Thoáng qua ở giữa, Hồng quân fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô rung khắp bát phương. Sané vong tình ở đây bên cạnh giang hai cánh tay phi nước đại chúc mừng. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống đến nay mấu chốt nhất dẫn bóng. Mourinho mặt không biểu tình. Ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú đấu trường. Nắng gắt như lửa, nhưng The Blue fan bóng đá trước mắt phảng phất dần dần ảm đạm. Toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu mất đi quang trạch sắc thái. Sané kình xạ phá khung thành. Liverpool dẫn bóng, Liverpool bằng vào một lần đặc sắc phản kích đưa bóng đưa vào Chelsea cầu môn bên trong. Sané, kỳ binh Sané, Mbappé giữa tuần đánh Champions League hôm nay nghỉ ngơi. Coutinho còn cần dưỡng thương nửa tháng. Tại tranh quan quyết chiến bên trong, Tư đồ Vân Binh lựa chọn tín nhiệm hắn đã từng cơ hồ từ bỏ Sané. Mà Sané cũng rất bình thường tranh khí dùng dẫn bóng hồi báo Tư đồ Vân Binh tín nhiệm. Nước Đức thiên tài tại Stamford Bridge sân bóng tuyên cáo cất cánh. Chelsea vừa mới phát lực, Liverpool liền đưa cho bọn hắn trầm thống một kích. Nhìn càng giống là Liverpool sớm đã chờ đợi Chelsea tăng tốc đến công. Tình huống hiện tại chúng ta cùng lúc nào đi chỉ trích Tư đồ Vân Binh bảo thủ khiến Liverpool đứng ở thế bất bại, chẳng bằng nói là Mourinho hết thời. Đương nhiên, Mourinho là đỉnh cấp chủ soái, không có ai nghi vấn điểm này. Chỉ là ở trên người hắn tựa hồ đã hồi lâu chưa từng xuất hiện qua kỳ tích. Hắn đội bóng cũng cơ hồ không cách nào sáng lập kỳ tích. Trọng yếu nhất chính là Mourinho đội bóng còn tại mất đi dũng khí và lòng can đảm. Điểm số rơi ở phía sau. Chelsea nếu như không thể phản siêu Liverpool, như vậy có thể tuyên cáo Liverpool hoàn thành Premiership tam liên quan. Trở thành kế MU về sau thứ hai chi có thể làm được đối Premiership thực hiện tam liên quan đội bóng. Chúng ta chuẩn bị xong chứng kiến Liverpool Hồng Quân Vương Triều sinh ra. Nhưng là, Chelsea chuẩn bị tâm lý thật tốt đi cúi đầu xưng thần sao? Tại Sané dẫn bóng về sau, Tư đồ Vân Binh đứng tại chỗ mặt mỉm cười vỗ tay. Sau đó nhưng lại khẽ lắc đầu. Chelsea đang làm cái gì? Sự tiến công của bọn họ chỉ là tăng lên cường độ, nhưng không có chiến thuật bên trên ý mới, đồng thời cũng không có đánh bạc mệnh đến. Thứ đồ gì? Tư đồ Vân Binh không biết có phải hay không là Mourinho cái này nhẫn hùng nhẫn quá lâu. Đã thành thói quen, sớm đã mất đi phấn khởi phản kháng lấy mệnh tương bác bản năng. Hắn không biết, cũng không muốn biết, loại này cấp bậc trong giao chiến. Một cái cầu liền ở mức độ rất lớn sẽ cải biến toàn cục tình thế. Liverpool dẫn bóng về sau, Tư đồ Vân Binh làm ra cái thứ nhất cử động chính là thay người. Chelsea cầu thủ, huấn luyện viên, fan bóng đá đều biết bọn hắn chạy tới tuyệt cảnh biên giới. Nếu như không lạc quan, có thể nói bọn hắn ngay tại chỗ sâu tuyệt cảnh. Lúc này Chelsea có thể làm cái gì? Mourinho mắt nhìn ghế dự bị, mỗi người đều thần tình nghiêm túc, thế nhưng là tựa hồ không có người nào có thể trở thành đội bóng lật bàn điểm. Nhưng lúc này nhất định phải thay người, không có lựa chọn khác. Đường Vardy cùng Ramirez, Drogba cùng nhau đứng ở bên sân chờ đợi thay người lúc. Mourinho sắc mặt 10 phần ngưng trọng, tại điểm số phát sinh biến hóa về sau. Liverpool cùng Chelsea đồng thời lựa chọn thay người, làm cho người có chút ngoài ý muốn chính là Liverpool bên này lựa chọn đem Lewandowski đổi ra sân. Vardy đăng tràng, này lại gia tăng Liverpool phản kích tốc độ. Chelsea bên này điều chỉnh thì là hai nơi. Lão tướng Drogba đăng tràng thay thế Remy, giữa trận Ramirez ra sân thay thế Mikel. Không biết lần này thay người về sau tràng diện sẽ hay không có biến hóa mới. Tư đồ Vân Binh cũng cho rằng khả năng Mourinho thay người sẽ để cho đội bóng xuất hiện mới đấu pháp. Cho nên hắn cho đội bóng đánh võ thế. Tiếp tục bảo trì chuyên chú, tăng cường phòng thủ. Dù sao hiện tại Liverpool phối trí chính là đơn thuần phòng thủ phản kích. Triệt tiêu Lewandowski chính là thấp xuống đấu pháp phong phú biến hóa. Bên trên Vardy có thể tăng thêm một bước phản kích tốc độ. Về phần Chelsea bên này thay người, Tư đồ Vân Binh luôn cảm thấy có loại cảm giác không được tự nhiên. Liều mạng không giống liều mạng, cũng có một chút giống như là trong tuyệt vọng thể diện nhận mệnh. Tình nguyện bên trên 37 tuổi Drogba, cũng không tin mặc cho Diego Costa sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?